Pháo đài số, chương 3, góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên lãng mạn. Những lúc tranh thủ trốn đi chơi nếu lịch làm việc cho phép. Những buổi đi bộ kéo dài trong khuôn viên trường George Town. Những buổi tối khuya đi uống cà phê ở Molutti. Và đôi khi cả những giờ giảng bài. Những đêm hòa nhạc, chưa bao giờ Susan nghĩ mình có thể cười nhiều đến thế. Dường như chẳng có gì mà David lại không thể biến thành một câu chuyện đùa. Đây quả là những phút thư giãn vô giá cho cô sau những giờ làm việc căng thẳng tại NSA. Một buổi chiều thu se lạnh, họ ngồi bên nhau, cùng xem đội bóng đá trường George Town bị đội Rutgers cho thua liểng xiêng. Anh bảo là chơi môn gì ấy nhỉ? Susan trêu chọc Zucchini à, Baker rên lên. Tên nó là bóng quần. Cô nhìn anh vẻ không hiểu. Nó cũng hơi giống với Zucchini. Anh giải thích, nhưng sân chơi của nó nhỏ hơn. Susan đẩy nhẹ anh, cầu thủ chạy cánh trái của đội George Town vừa đá quả phạt góc đi trượt ra ngoài đường biên. Đám đông khán giả ồ lên tiếc nuối. Các cầu thủ hậu vệ chạy nhanh về sân nhà. Thế còn em thì sao? Baker hỏi, em chơi môn gì không? Em có đai đen môn Stairmaster đấy nhé. Baker ra vẻ khúm núm. Chấm, anh thích những môn thể thao đối kháng cơ. Susan cười, cả hai chúng ta đều thật hiếu thắng. Cầu thủ hậu vệ ngôi sao của George Town vừa chặn được một quả chuyền bóng của đối phương khiến khán giả đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Susan nghiêng người qua, thì thầm vào tai David. Thưa ngài tiến sĩ, anh quay lại, nhìn cô đắm đuối. Thưa ngài tiến sĩ, cô lặp lại, ngài hãy nói từ đầu tiên mình nghĩ tới nhé. Baker nhìn cô vẻ nghi ngờ. Cho đoán tính cách qua từ ngữ à, một thủ tục kinh điển của NSA đấy. Em muốn biết mình đang làm bạn với một người như thế nào. Cô nhìn lại anh đầy nghiêm nghị. Ngài tiến sĩ, Baker nhún vai, bắt đầu đi, Susan nhíu mày, chấm, ok, thử từ này xem nhà bếp. Anh nói luôn, phòng ngủ, Susan nhướn mắt duyên dáng. Được rồi, thế từ này thì sao? Mèo, ruột, Baker trả lời, ruột á, ừ đúng rồi, ruột mèo, loại dây vợt bóng quần tốt nhất đấy. Tuyệt đấy, cô khẽ nói, em đang phân tích anh đấy à, Baker khẽ hỏi. Nghĩ một phút, Susan trả lời, anh ngây ngô và là một tay chơi bóng quần cừ khôi nhưng lại không có nhiều khả năng về chuyện ấy. Baker nhún vai, cũng có vẻ đúng đấy. Chấm, cứ thế trong nhiều tuần lễ. Lúc ăn tráng miệng sau những bữa tối kéo dài suốt đêm. Baker không ngừng hỏi Susan, tại sao em lại học toán? Sao cuối cùng em lại làm cho NSA? Em có bí quyết gì mà quyến rũ thế? Susan đỏ mặt thú nhận cô dậy thì rất muộn, khi nhìn thấy vóc dáng cao gầy lêu đêu và vụng về thuở thiếu nữ của Susan. Bà câu Clara của cô đã bảo rằng để bù lại cho thân hình khẳng khiu xấu xí cô được Chúa ban cho một bộ óc siêu việt. Quả là một sự đền bù không cần thiết. Baker thầm nghĩ, Susan bắt đầu quan tâm tới ngành mật mã từ khi còn học cấp 2. Một học sinh xuất sắc học lớp 8 tên là Frank Gutman. Chủ tịch câu lạc bộ tin học của trường đã tặng cô một bài thơ tình trong đó các chữ cái đã được thay thế bằng các con số. Dù Susan đã vật nài Frank cho biết bài thơ nói gì nhưng anh chàng này cứ ỡm ờ từ chối không chịu nói. Cầm bài thơ mật mã về nhà, Susan đã thức trọn đêm đó dưới ánh đèn bàn để tìm hiểu cho tới khi cô đã phát hiện ra bí mật của bài thơ. Mỗi một con số đều đại diện cho một chữ cái nào đó. Cô giải mã bức thư thật cẩn thận và sững sờ nhìn thấy những con số tưởng chừng như được sắp xếp ngẫu nhiên dần chuyên thành một áng thơ tuyệt đẹp. Ngay trong giây phút đó cô biết mình đã yêu, tình yêu với ngành mật mã. Các đoạn mã và việc viết mật mã đã trở thành một phần của cuộc đời cô. Gần 20 năm sau, khi nhận bằng thạc sĩ toán học từ Đại học John Hopkins và vừa hoàn thành khóa học ngành lý thuyết số với một học bổng toàn phần của MIT, cô thực hiện đề tài nghiên cứu sinh của mình, các phương pháp viết mã, giao thức và thuật toán để ứng dụng thủ công. Dường như vị giáo sư hướng dẫn không phải là người duy nhất đọc luận văn của cô. Sau một thời gian ngắn Susan nhận được một cú điện thoại và một tấm vé máy bay từ NSA.